Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Trở về dân quốc một, Tiền Bảo Bảo ở bị vệ tư niên tìm tới môn thời điểm bỏ chạy không xong, đã từng cái kia lạnh nhạt xa. Cách Thanh Tuyển thiếu niên sớm đã trưởng thành vì bày mưu lập kế thành thục nam nhân, hắn một lòng. Muốn, mặc dù là buông dáng người, da mặt dày. Không biết xấu hổ, cuối cùng cũng muốn ôm được mỹ nhân về, huống chi mỹ nhân lại không phải đối hắn vô tình, đôi bên. Tình nguyện dưới, hữu tình nhân trung thành quyến trúc bất quá là sớm muộn gì sự, cho nên. Chờ đến Tiền Bảo Bảo bị truy đuổi một năm sau đáp ứng cầu hôn cũng là đương nhiên. Dự kiến bên trong sự, mà vệ tư niên làm tập đoàn tổng tài cũng không phải luyến ái não. Hắn ở truy lão bà này một năm cũng không hoàn toàn là chỉ chuyên chú với nhi nữ tình trường, phải biết rằng tình trường đắc ý đồng thời, sự nghiệp của hắn càng là lại phan cao phong, thành tựu lệnh người kinh ngạc cảm thán lại theo không kịp, bởi vậy. Ở hai người tổ chức thế kỷ hôn lễ ngày đó, vệ thị tổng tài tự mình thí nghiệm qua thế giới giả thuyết trò chơi trải qua một năm đã tốt muốn. Tốt hơn. Rốt cuộc đuổi ở đại hỷ chi nhật chính thức thượng tuyến cũng đối ngoại tuyên bố, trong lúc nhất thời. Song hỷ lâm môn, thật đáng mừng, náo nhiệt phi phá mơ siêu sau đó. Động phong chi dạ, vừa mới đi nhậm chức vệ thái thái thu được đến từ thân thân trượng phu vệ tiên sinh tân hôn lễ. Vật ở hắn rốt cuộc được như ước nguyện một xính hùng phong lúc sau, đây là cái gì? Tiền Bảo Bảo mở ra cột lấy lụa mang hộp hỏi, hộp bãi hai phó định chế tai nghe kiểu dáng đồ vật. Như là tân gia khoa học kỹ thuật sản phẩm, bên cạnh liên quan hư hư thực thực tiếp xúc cảm ứng phụ kiện làm Tiền Bảo Bảo cảm thấy nghi hoặc. Không thôi, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng đây là tai nghe. Vệ tư niên sẽ không ngốc đến tân hôn đêm đưa tai nghe làm lễ vật, vệ tư niên cười thần bí. Liền xong việc ôn tồn tư thế lấy tay qua đi, lấy ra trong đó một bộ giúp Tiền Bảo Bảo mang lên, đây là công ty tân nghiên cứu phát minh ra đồ vật. Ta ở bên trong thả tiểu kinh hỉ tặng cho ngươi, tân hôn vui sướng. Vệ thái thái, vệ tư niên cúi đầu nói nhỏ, ấm áp hơi thở cùng triền miên tình ý tràn ngập khắp không gian. Lệnh người nhịn không được lại lần nữa mặt đỏ tim đập lên, cảm ơn, Tiền Bảo Bảo ra vẻ chấn định. Nói cảm ơn, gương mặt lại sớm đã thành thật mà lan tràn khai ửng đỏ sắc nàng nhưng thật ra không có vì hắn. Riêng chuẩn bị cái gì tân hôn lễ vật, nhưng tốt nhất lễ vật vừa rồi không phải đưa cho hắn sao kia. Kia cũng coi như đi Tiền Bảo Bảo nghĩ đến mới vừa rồi chân thật thân mật thể nghiệm. Trên mặt tức khắc giống như lửa đốt nam nhân thấy vậy hầu kết hoạt động. Dưới thân mắt thấy lại muốn vận sức chờ phát động. Lại không nghĩ mới vừa động đã bị trong lòng ngực người phát hiện Tiền Bảo Bảo cứng đờ còn ở. Phiếm đau thân mình, ánh mắt lập lòe đồng dạng nói thanh chúc mừng, tân hôn vui sướng. Vệ tiên sinh, sau đó chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nói là muốn biết hắn đưa tiểu kinh hỉ rốt cuộc là cái gì, vệ tư niên biết nặng nhẹ. Khẽ cười một tiếng cầm lấy mặt khác một bộ mang lên. Cùng Tiền Bảo Bảo ôm nhau cùng nhau nằm ở hỉ trên giường. Mở ra thiết bị chốt mở game giả thuyết mở ra. Quen thuộc thế giới chợt buông xuống. Tiền Bảo Bảo mở to mắt. Đối với quanh mình hết thảy nháy mắt hiểu rõ với tâm mơ siêu trong không khí gay mũi nước sát trùng vị. Tuyết trắng mang phấn bệnh viện phòng bệnh. Cùng với bên cạnh vây quanh nàng mà ngủ cực nóng thân hình. Hết thảy đều cho thấy. Nàng về tới đã từng cái kia đặc thù thế giới giả thuyết dân quốc nơi này từng là nàng cùng vệ tư. Niên hiểu nhau tương hứa địa phương, đồng thời cũng để lại nàng lớn nhất tiếc nuối, nên nói vệ tư niên không hổ là nhất hiểu nàng. Người, này phân tân hôn lễ vật, hắn trực tiếp đưa đến tâm khảm thượng, chính như vậy xuất thần nghĩ thời điểm. Bên cạnh người bỗng nhiên có động tĩnh tỉnh, nam nhân bám vào nàng cần cổ hàm hồ hỏi. Thần khởi tiếng nói hãy còn mang theo vài phần khàn khàn. Trầm thấp lại tràn ngập từ tính Tiền Bảo Bảo lỗ tai nhịn không được giật giật. Sau đó nhân thể xoay người. Đối mặt trước mắt quen thuộc ngủ nhan. Do dự mà mở miệng. Ngươi, Nàng muốn hỏi ngươi lần này có phải hay không cùng ta giống nhau nhớ rõ, nhưng lời nói tới rồi bên. Miệng trước sau không có thể nhổ ra ân. Tưởng nói ta cái gì? Vệ Tư Niên còn buồn ngủ mà nói tiếp, Tiền Bảo Bảo thấy vậy. Trong lòng có điểm số. Cuối cùng như cũ hỏi câu. Ngươi có hay không nhớ lại cái gì? Vệ Tư Niên lắc đầu. Hỏi lại hắn nên nhớ lại cái gì, ta chỉ nhớ rõ phía trước Bảo Nhi một lần nữa kêu ta tiên sinh. Đó là đáp ứng sau này làm ta thê, hắn mỉm cười nói. Biểu tình nghiêm túc lại nghi hoặc, không giống giả bộ, Tiền Bảo Bảo cho rằng lại là chính mình một người giữ lại ký ức. Tức khắc có chút hạ xuống, chẳng qua cảm xúc còn không có hạ xuống đi xuống. Liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng ngăn không được sung sướng cười khẽ, ngốc Bảo Bảo ha. Ha, nam nhân lồng ngực chấn động, cười vui sướng, Tiền Bảo Bảo ngây người một cái chớp mắt sau phản ứng lại đây bị chơi. Lập tức khí phấn chấn lên, một giò đảo qua đi cho phép giáo huấn, dám lừa nàng. Thật là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Khuỷu tay đảo đến miệng vết thương. Vệ Tư Niên ai u cười đau xốc hông, chạy nhanh yếu thế xin tha, đừng đánh, đừng lộn xộn, người lão công ta hiện tại có hiện thực ký ức là thật sự. Bị thương cũng là thật sự, không động đậy đến, Tiền Bảo Bảo mới vừa bị đã lừa gạt một lần. Vốn đang bán tín bán nghi, nhưng thấy hắn nói chuyện đau một cái trán mồ hôi lạnh. Lập tức liền bất chấp mặt khác, chạy nhanh bò dậy rung chuông gọi bác sĩ hộ sĩ. Lúc này Thượng Hải Giáo hội bệnh viện phục vụ cũng không tệ lắm. Linh vang sau không bao lâu, ăn mặc áo blau trắng phấn quần áo một đám người phần phật liền xông tới ùa vào phòng bệnh từng. Vào kiểm tra, vệ tư niên ngực kia nói súng thương quả nhiên nứt toạc chờ bác sĩ cho hắn một lần nữa băng bó hảo. Rời đi, Tiền Bảo Bảo thật cẩn thận ngồi trở lại mép giường, hoán niệm nói. Này không phải chính ngươi xây dựng thế giới sao? Như thế nào không đem thương thế số liệu sửa chữa một chút? Rõ ràng không cần lại chịu như vậy một phen tội, muốn chính là chân thật, vệ tư niên đơn giản. Giải thích một câu, thần sắc ý vị thâm trường, hắn nếu là không như vậy tới một chuyến. Lão bà không đau lòng tự mình đem hắn dưỡng hảo, trong lòng ngạnh kia điểm chú ý như thế nào mềm hóa đánh tan. Lại nói tiếp đều là kịch bản, quyền xem đương sự có hay không thật cảm tình, có thể hay không mắc mưu, mà Tiền Bảo Bảo quả nhiên thật sự, vệ tư niên cao hứng rất nhiều ngược lại. Lại phỉ nhổ nổi lên tính toán chi ly, lo được lo mất chính mình, đều khi nào còn tưởng lại nghiệm chứng một lần thê tử đối hắn thiệt tình. Muốn nhìn một chút đối phương là thật sự thích hắn bản nhân. Vẫn là chỉ thích thượng thế giới giả thuyết hình chiếu ra nhân vật sự thật chứng minh. Tiền Bảo Bảo để ý chính là hắn người này, thật là lệnh người kiên định lại vui vẻ kết quả, lúc sau. Tiền Bảo Bảo bồi vệ tư niên ở bệnh viện ở một tháng. Miệng vết thương khép lại đến thất thất bát bát, dư lại ở nhà chậm rãi tĩnh dưỡng có thể, trong lúc có không ít người tiến đến thăm hắn. Đương đại học lão sư, nhậm chính phủ viên chức. Làm thương hội thương nhân, muôn hình muôn vẻ, người nào đều có, xưng phải nộp lên hữu rộng khắp Tiền Bảo Bảo chỉ đối trong đó vài vị đại học lão sư tương đối quen. Mặt, những người khác cơ bản tất cả đều không quen biết, thượng một lần đối này nàng liền không hỏi nhiều. Qua cái gì, lần này đương nhiên cũng sẽ không truy nguyên. Nắm không bỏ, ngươi về sau có cái gì an bài. Xuất viện ngày đó. Tiền Bảo Bảo rốt cuộc nhịn không được hỏi hỏi, rốt cuộc này liên quan đến nàng lúc sau tính toán. Không thể không trước câu thông, vệ tư niên như là sớm có chuẩn bị. Cười ôn tồn lễ độ, nói, ta hiện tại là Đông Hoa Đại học hiệu trưởng, trừ bỏ dạy học và giáo dục quản học sinh còn có thể làm cái gì? Còn có thể làm mà, hạ đẳng truyền lại tin tức làm ám chiến A. Lần trước ngươi còn không phải là như vậy thao tác sao? Tiền Bảo Bảo trong lòng chửi thơ mơ siêu võ. Ràng trong hiện thực là cái thành công thương nhân, một giây tiến chướng trăm vạn ngàn vạn cấp, kết quả ở chỗ này thế nhưng một lòng đương lão sư làm tình báo công tác. Chẳng lẽ nam nhân đều có như vậy vĩ đại cứu quốc mộng tưởng? Đương nhiên, không phải, cũng liền thỏa mãn một chút khi còn nhỏ ảo tưởng. Ai đã từng không phẫn thanh quá a? Vệ Tư Niên ngượng ngùng địa đạo minh trong đó nguyên nhân, cuối cùng còn không quên bổ sung thượng một câu, này đó đều không quan trọng. Đừng quên mình lần này tới chủ yếu là bồi ngươi tuần trăng mật. Lão bà ngươi tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài, lời này nghe Tiền Bảo Bảo uất thiếp. Mười phần, miệng cọp gan thỏ nói. Người trước đừng kêu cái gì lão bà. Ta hiện giờ ở chỗ này vẫn là độc thân. Kia không được, đi, ta đi trước đem trứng lãnh. Nhìn xem dân quốc giấy hôn thú cùng hiện đại có cái gì khác nhau. Một chút không chuẩn bị liền tưởng quải ta đi xả trứng. Người tưởng bờ, người đại thương mới khỏi. Còn không có dưỡng hảo. Trước mắt lại bãi một bộ cục diện rối rắm. Xả trứng liền không khả năng xả trứng. Ít nhất muốn trước đem sinh hoạt việc vặt liệu lý rõ ràng rồi nói sau, dọn ra bệnh viện sau. Bọn họ trụ vào Tiểu Dương lâu. Chính là ở vào Đông Hoa Đại học mặt sau Tô Giới bên cạnh. Tiền Bảo Bảo lúc trước thuê hạ, một nhà mấy khẩu người trụ quá tiểu hai năm kia đống, hiện tại nó đã là Vệ Tư Niên danh nghĩa bất. Động sản, nghe nói vị kia chủ nhà bằng hữu quyết định ngốc tại nước ngoài không trở lại. Quốc nội bất động sản cùng với đặt ở nơi đó sinh hôi. Còn không bằng trực tiếp biến thành tài chính quay vòng, sau đó Tiểu Dương lâu đã bị Vệ Tư Niên mua, đây là ở thượng một hồi. Hắn cũng đã làm hạ sự tình, mà hiện giờ, bọn họ chỉ cần tỉnh người thu thập một lần dọn đi vào liền hảo. Cuối cùng có cái không tồi nơi đặt chân, dọn đi nơi đó đêm đó. An trí thỏa đáng sau, Tiền Bảo Bảo rốt cuộc có thể rút ra không tới cấp xa ở Giang Thành, người nhà, viết phong báo. Bình an tin, tin thượng đúng sự thật báo cho nàng tìm được rồi ngày xưa trong nhà ân nhân tiên sinh. Sau này có lẽ liền cùng hắn ở bên nhau sinh sống. Chờ bên này dàn xếp hảo. Nàng sẽ dẫn người trở về nhìn xem ơ siêu này phong thư nhà ngày hôm sau bị Tiền Bảo Bảo tự mình đưa. Đi cấp điện ảnh công ty mang đội người phụ trách cũng tức là lần trước ngồi du thuyền cùng đi. Thượng Hải những người đó, nói rõ nàng đã tìm được muốn tìm người. Không cần lại phiền toái bọn họ chờ nàng ra cửa một chuyến lại trở lại ra khi. Tiểu Dương lâu đã tới một đám bái phỏng giả. Phần lớn là cách vách Đông Hoa Đại học lão sư học sinh. Lại đây vấn an bọn họ hiệu trưởng Tiền Bảo Bảo bị Vệ Tư Niên giới thiệu vì vị hôn thê. Trước tiên nghe các học sinh xưng thượng một tiếng sư mẫu, sau đó một hồi hàn huyên nói chuyện phiếm. Xuống dưới, nàng liền thành bọn họ trường học đặc xính văn học nữ tiên sinh. Sư mẫu xưng hô lập tức lại bị sửa gọi vì lão sư, chỉ chờ Vệ Tư Niên dưỡng hảo thương. Bọn họ là có thể song song đến Đông Hoa Đại học nhậm chức, bất quá tiếc nuối chính là đã từng đối Tiền Bảo Bảo có ơn tri ngộ lão giáo thụ đã không ở trong trường học. Nghe nói là bệnh nặng tới người khi chăn nữ tiếp đi nước ngoài, chờ chúng ta cùng đi dạy học sau. Chúng ta liền đem hôn sự làm, cũng thể nghiệm một phen nửa Trung nửa Tây hôn lễ là như thế nào, Vệ Tư Niên tâm tình sung sướng. Mà nhất nhất an bài, Tiền Bảo Bảo bị hắn nói lòng có chờ mong. Ngoài miệng lại không khỏi dỗi nói. Người không phải tham gia quá sao? Liền lần đó Tào tiên sinh cùng Lý Tiểu Thư hôn lễ, Vệ Tư Niên kinh nàng nhắc nhở nghĩ tới. Nhưng không để bụng, chỉ nói bọn họ đó là nhị hôn thả nhiều có điều cố kỵ. Làm cực kỳ đơn giản hóa. Không thể làm tham chiếu vật hắn cùng nàng muốn tại đây dân quốc làm thượng một hồi. Kia hôn lễ khẳng định đến hướng long trọng đi, không thể qua loa cho xong, ngày này tới không muộn, Vệ Tư Niên tuy rằng không có điều chỉnh. Trên người thương thế số liệu, nhưng hắn khôi phục tốc độ lại là cực nhanh, cũng không dùng Tiền Bảo Bảo thao quá đa tâm, càng sẽ không làm nàng chờ thượng lâu lắm mơ siêu bọn họ ở một tháng sau liền thuận lợi tiến vào Đông. Hoa Đại học, một cái nhân viên trường học lý. Một cái giáo văn học mới vừa đi đi học ngày thứ nhất. Tiền Bảo Bảo liền đầu tiên ở trường học gặp hai vị cố nhân, nghề nữ sĩ. Cùng trượng phu của nàng, Mã tiên sinh, tác giả có lời muốn nói. Đợi lâu lạp, thượng đồ ăn, o mụ mụ o, hết chương.